Nhưng là, khi nàng nhìn đến ánh mắt Nam Cung Kiếm đang trầm mặc, liền biết đã gặp được người này ở đâu. Bức vẽ của Tử Hàm, ánh mắt liếc nhìn về phía Mạc Tử Hàm, lại nhìn thấy cô không thể hiện điều gì, chỉ là trong mắt lộ rõ vẻ yêu thương. Tôi, Đạm Đài Tuyền Ki nhếch miệng, đi đến bên cạnh Mạc Tử Hàm và Sở Phi Phi. Sau đó nhìn Sở Phi Phi, người còn ôm lấy nữ nhân của mình, ngữ điệu chậm dần, nghiêm túc mở miệng, Đạm Đài Tuyền Ki, ánh mắt liếc sáng nhìn người không dám nhìn mình. Đạm Đài Tuyền Ki lại chậm rãi rõ ràng phun ra một câu. Vị hôn thê của Mạc Tử Hàm. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều bị những lời này hù sợ. Kể cả Mạc Tử Hàm. Cô quay đầu, nhíu mày, nhìn bộ dáng quật cường của nàng. Tuyền Ki, chỉ không được nói bậy. Tôi không có nói bậy. Đạm Đài Tuyền Ki khẳng định, trước mặt Mạc Tử Hàm. Từ trước đến giờ nàng đều duy trì bộ dáng tiểu nữ nhân được nuông chiều. Cuối cùng hôm nay rốt cuộc cũng trưng ra bộ dáng nữ vương. Tôi là vị hôn thê của em. Ngữ khí lạnh lẽo của Đạm Đài Tuyền Ki y hệt như Đạm Đài Dạ Vũ. Vẻ mặt lạnh như băng lại cực tự tin. Làm Mạc Tử Hàm sửng sốt. Tự nhiên mở miệng. Không thể nào. Là ai nói lớn lên muốn cưới tôi? Là ai nói muốn cả đời cùng tôi một chỗ? Là ai nói bảo vệ tôi cả đời? Nàng không thể như trước đây. Mặc kệ mọi chuyện, vì Tử Hàm đã không còn là Tử Hàm trước đây nữa. Mạc Tử Hàm nhăn mặt, nhìn Đạm Đài Tuyền Ki, có chút không biết phải làm sao. Kéo người Sở Phi Phi ra, miệng giật giật, muốn nói gì, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Huống chi, ba mẹ em không phải cũng biết việc này không phải sao? Tôi, Mạc Tử Hàm vô tội nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Vừa mới định mở miệng phản bác, nhìn đến ánh mắt của Đạm Đài Tuyền Ki thì sửng sốt. Không nói gì thêm, những lời này đều là sự thật. Tuy rằng, đều là lời thề lúc nhỏ. Tử Hàm, cô ấy thực là vị hôn thê của cậu. Cảm giác trống vắng làm Sở Phi Phi có chút thương tâm ngửa đầu nhìn Mạc Tử Hàm. Nhìn đến ánh mắt không xác định của người kia, tâm trạng bỗng nhiên muốn khóc lên. Tại sao lại như vậy? Tử Hàm của nàng có vị hôn thê. Ô, Tử Hàm là nữ A, sao có thể có vị hôn thê? Cô nói bậy. Sở Phi Phi buông Mạc Tử Hàm, chống tay lên eo, phồng miệng, trừng mắt nhìn Đạm Đài Tuyền Ki. Tử Hàm là nữ, sao có thể có vị hôn thê? Nữ thì không thể có vị hôn thê sao? Đạm Đài Tuyền Ki khóe miệng nhếch nhẹ, mang theo một tia trào phúng mỉm cười. Nhưng trong lòng lại tức giận muốn oán lên. Vậy sao cô lại thích Tử Hàm? Cái này, Sở Phi Phi nhất thời nghẹn lời. Dậm chân, trực tiếp ôm lấy cánh tay ca ca. Ca, cô ta khi để em. Đạm Đài Tổng Giám Đốc. Cha mẹ biết thì sao? Không đành lòng nhìn muội muội mình thương tâm. Sở Phi Vân lên tiếng. Âm thanh bình thản. Tử Hàm bây giờ không đồng ý, cô cũng không phải là vị hôn thê của nàng. Nam Cung Kiếm nghe được câu này xong, trong lòng âm thầm lắc đầu. Đồ đần Sở Phi Vân. Tử Hàm yêu nàng như vậy, sao mà không đồng ý đây? Đạm Đài Tuyền Ki, Tuyền Ki. Quả nhiên là người Mạc Tử Hàm luôn cất giấu trong lòng. Nhưng là, nếu Tử Hàm yêu nàng như vậy, mà bộ dáng của nàng cũng rất yêu Tử Hàm. Vậy, mấy năm này, Tử Hàm sao lại lộ ra vẻ thương tâm đau lòng như vậy? Còn bộ dáng cô độc khi vẽ tranh kia, em không đồng ý, Đạm Đài Tuyền Ki cắn cắn môi. Nhưng trên mặt vẫn lạnh như băng. Ánh mắt mang theo ý vị làm Mạc Tử Hàm không thể cự tuyệt. Tôi, Mạc Tử Hàm mờ mịt lắc đầu. Nhớ đến khoảng thời gian vừa ngọt ngào vừa đau đớn vừa qua. Hơi lui từng bước, cúi đầu không nhìn người kia. Mạc Tử Hàm, em, tuy rằng đã quyết định khôi phục bình tĩnh. Như nhìn thấy phản ứng của Mạc Tử Hàm lúc này. Tâm vẫn không áp chế nổi cảm giác đau đớn. Là bị mình làm tổn thương thành như vậy sao? Mạc Tử Hàm lui về sau về bước, hít một hơi thật sâu ngẩng đầu, xoay người nói với Sở Phi Vân. Tôi đem chuyện của Vân Thịnh xử lý, tối nay liên lạc với các cậu. Tiếp tục xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Đạm Đài Tuyền Ki, trong mắt hiện lên ý nghĩa làm nàng không dám cự tuyệt. Chị quay về biệt thự đi, không được tùy hứng. Đạm Đài Tuyền Ki ủy khuất nhìn cô một cái, nhưng không có đáp lại. Bộ dáng của nàng làm mọi người không đoán được. Xoay người, về nhà, căm giận lệnh cho đám vệ sĩ về nhà. Trong lòng lại nhớ đến người dám đối xử tuyệt tình như vậy với nàng. Hỗn đản Mạc Tử Hàm, bây giờ là sao? Em thực sự muốn né tránh tôi có đúng không? Đạm Đài Tuyền Ki ngồi trên xe hơi siết chặt tay. Vốn đang cúi đầu tự hỏi, lại ngẩng đầu, ánh mắt lại tràn ra tự tin. Sẽ không để cho em tránh được đâu. Ngoài kho hàng, nhìn thấy Đạm Đài Tuyền Ki và Mạc Tử Hàm lần lượt rời đi. Bốn người còn lại của đội đặc chiến nhìn nhau. Sau đó có chút không hiểu quay trở về phòng. A Kiếm, anh có biết chuyện của Tử Hàm và Đạm Đài Tuyền Ki không? Chu Lăng Tiết và Nam Cung Kiếm cùng nhau tản bộ. Sau một lúc trầm mặc, nàng rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi người như biết một chút chuyện. Nam Cung Kiếm nhăn mặt nhíu mày, xoay mặt về người mình theo đuổi từ lâu mới được đáp ứng. Ôn Nhu giúp nàng lấy lá cây trên tóc, mới xoay người thở dài. Anh chỉ biết một chút. Tử Hàm nói cho anh. Ha ha, làm sao có thể, em cũng không phải không biết tính tên kia. Khó chịu y như Sở Phi Vân. Có chuyện gì đều tự buồn trong lòng. Nam Cung Kiếm ra vẻ thoải mái cười. Cố gắng xua đi bầu không khí trầm trọng. Nhớ đến 6 năm ở cùng Mạc Tử Hàm. Trong lòng lại có chút đau đớn. Đó là bằng hữu tốt nhất. Huynh đệ tốt nhất. Chiến hữu tốt nhất của hắn. Vậy anh, Chu Lăng Tuyết nghi hoặc nhìn Nam Cung Kiếm. Nhìn thấy hắn đi đến một bên. Có chút cô đơn nhìn hướng khác. Nàng tiến đến giữ chặt tay hắn. Em biết anh đau lòng Tử Hàm. Chúng ta đều là chiến hữu sống chết có nhau. Em cũng yêu thương nàng. Nhưng là, Tuyết Nhi, Nam Cung Kiếm xoay người nhìn Chu Lăng Tuyết. Lộ ra tươi cười. Anh hiểu, UHHM. Vậy, Tử Hàm thích tổng giám đốc Đạm Đài kia. Ha ha, không phải là thích. A, không phải là thích. Âm thanh trong trẻo đùa giỡn bình thường của Nam Cung Kiếm lúc này chìm xuống. Không phải là thích, là yêu, rất yêu. Editor, hết phần này rồi. Qua phần sau là câu chuyện khác. Nhưng đừng quên Đạm Đài Dạ Thiên nha. Cameo còn quay lại. Hí hí, mấy bạn CMT nhiệt tình quá. Hôm nay post hẳn 3 chương luôn. Ngày mai cúp điện nữa rồi nên chưa biết mần ăn thế nào đây. Mình edit tốc độ rất cao. Không có người beta. Sai sót là đều khó tránh khỏi. Ai thấy có thể nhắc mình sửa lại. Mình tạ ơn. Nếu không thì bỏ qua cho mình nhé. Mãi yêu cách chương.